Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ 45 chương. Tới rồi phòng khách, Đường Diễn cùng Phùng Nhất Khê hàn huyên có nửa giờ. Phùng Nhất Khê là làm di động, xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Phùng Tổng tự mình tiến đến như thế nào không trước đó lên tiếng kêu gọi. Ta cũng hảo đi xuống nghênh đón, Đường Diễn ngồi ở một bên. Nhìn Phùng Nhất Khê nói. Phùng Nhất Khê hơi hơi mỉm cười nói. Sao dám lao động Đường Tổng tự mình đi xuống? Ta là mang theo thành ý tới. Vì cái này đơn tử. Ta tự mình tiến đến mới có thể hiện ra bên ta tôn trọng, không biết Phùng luôn là vì. Đường Diễn cũng không nói tiếp. Chỉ hỏi trước thanh Phùng Nhất Khê ý đồ đến. Phùng Nhất Khê tuổi còn trẻ là có thể ở quốc nội chiếm hữu một vị trí nhỏ. Bản thân cũng không phải đơn giản nhân vật. Ta công ty tân ra một khoản di động. Trên thị trường còn chưa tiêu thụ. Quá hai ngày. Ta công ty đoàn đội sẽ mang theo này khoản di động tới cấp Đường Tổng làm biểu thị, Đường Diễn. Nhìn hắn, Phùng Nhất Khê mới tiếp tục nói. Chỉ này khoản di động ta tưởng gia nhập một cái tân công năng. Nghe nói Đường Tổng công ty gần nhất mới vừa nghiên cứu phát minh ra một khoản mặt bộ phân biệt. Công năng, Đường Diễn nhàn nhạt mà hồi. Tuy rằng là công ty sản phẩm mới, nhưng cái này công năng bên ta cũng không chuẩn bị dùng ở trên di động. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, smartphone tùy ý có thể thấy được. Đường Tổng cái này công năng nghiệp giới coi trọng người không ít. Bất quá ta tin tưởng bên ta cấp ra giá cả Đường Tổng sẽ vừa lòng, Phùng Nhất Khê cười thực tự tin. Đường Diễn cũng không có lập tức cự tuyệt, chỉ nói, quá hai ngày Phùng Tổng di động mới đưa tới chúng ta lại nói chuyện đi. Phùng Nhất Khê thực vừa lòng, hắn lần này tới vốn chính là tranh thủ như vậy một cơ hội. Đường Diễn không phải thực hảo thấy, hắn cùng chính mình không giống nhau, chính mình là tiểu tử nghèo một đường bò lên tới. Nhiều ít hỗn loạn sự tình đều gặp qua, nhưng Đường Diễn phía sau có người, phụ thân huynh đệ đều là làm chính trị tòng quân, mẫu thân lại là quốc tế thương nghiệp thượng nữ tổng tài. Đường Diễn không cần như chính mình như vậy đi qua kia máu tươi đầm đìa con đường. Nhưng không thể phủ nhận Đường Diễn năng lực, tuy rằng là phú nhị đại, nhưng nếu không có đủ thực lực, Đường Diễn vô pháp đi đến hiện giờ tình trạng này. Cho nên, bình thường muốn gặp Đường Diễn là không dễ dàng. Phùng Nhất Khê tự mình tới. Đó là muốn có như vậy một cái bàn bạc quá trình. Hai người trao đổi thượng còn xem như vui sướng. Chờ Phùng Nhất Khê đứng dậy rời đi thời điểm. Đường Diễn tự mình đưa đến thang máy nơi đó. Kiều Bí Thư đưa Phùng Nhất Khê rời đi. Đường Diễn trở về đi. Liền thấy La Thiến ở cửa tham đầu tham não mà. Đường Diễn, ngoặc kép, làm gì đâu? La Thiến tròng mắt vừa chuyển. Hỏi, hắn đi lạp. Đường Diễn nhướng mày. Ngươi rất sợ hắn. Nhìn thực hung à. La Thiến Tổng không thể nói đây là thân thể bản năng phản ứng. Đường Diễn lại đối La Thiến những lời này ôm có 100% hoài nghi. Phùng Nhất Khê cương ngạnh đều không tính là. Liền như cổ đại tú tài như vậy thư sinh mặt trắng. Hơn nữa quanh thân đều là ôn hòa khí chất. So với Phùng Nhất Khê tới. Đường Diễn cảm thấy chính mình thực hung khả năng tính còn lớn hơn nữa một chút. Nơi nào hung, La Thiến tròng mắt lại vừa chuyển. Nói, hắn luôn là cười tủm tỉ mân y, Đường Diễn. Ngoặc kép, cho nên. Ngươi không cảm thấy cười tủm tỉm người hung lên đáng sợ nhất sao? La Thiến bị đánh gãy hai chân thời điểm. Phùng Nhất Khê chính là ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm mân y La Thiến vừa chuyển nàng kia trong mắt. Đường Diễn liền đau đầu. Cũng liền không hề rối rắm La Thiến rốt cuộc che giấu cái gì. Mang ngươi đi ăn cơm. Đường Diễn hỏi. Dù sao La Thiến mạch não từ trước đến nay rất kỳ quái. Đường Diễn không nghĩ truy cứu. Liền nghĩ rời đi nàng lực chú ý. La Thiến cười. Nói. Hảo a. Nên ăn nước pháp liệu lý, Đường Diễn. Ngoặc kép, thật đúng là từng cái ăn qua đi. Đại giữa chưa ăn nước pháp liệu lý. Đường Diễn cũng không tưởng. Nhưng La Thiến khó được điểm cơm một lần. Đường Diễn cũng liền không nghĩ quét nàng hứng thú. Hai người xe khai ra bãi đỗ xe. Chính gặp phải Phùng Nhất Khê xe ngừng ở ven đường. La Thiến duỗi đầu đi xem. Liền thấy Lâm Phỉ quăng ngã ở Phùng Nhất Khê xa tiền. Văn kiện giải đầy đất đều là. Là Phùng Tổng, La Thiến chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Đường Diễn nhìn thoáng qua, gật đầu, liền tiếp tục lái xe rời đi. La Thiến còn ở duỗi đầu xem, một bên nói. Hắn ở đỡ Lâm Phỉ, Đường Diễn sửng sốt. Hỏi, ngươi nhận thức, La Thiến gật đầu. Đường Diễn kỳ quái, ngươi như thế nào nhận thức? Ta cùng nàng có duyên, ngồi cùng ban phi cơ đi công tác, trụ cùng ra khách sạn. Cuối cùng còn ngồi cùng ban phi cơ trở về sau còn sẽ có cùng cái bạn trai. Đường Diễn thông qua chuyển xe kính nhìn thoáng qua mặt sau tình hình nói. Kia nhưng thật ra xảo, là đĩnh xảo, La Thiến không sao cả mà hồi. Cùng La Thiến nhận thức, lớn lên cùng nàng giống. Một cái xảo là xảo, nhưng là nhiều như vậy cái thật là trùng hợp sao? Đường Diễn ánh mắt có chút ý vị không rõ. La Thiến cũng không biết nói nàng một câu. Đem Lâm Phỉ cái này Bạch Liên Hoa đánh tới Lục Trà kỹ nữ đi. La Thiến cùng Đường Diễn kia ra Pháp Quốc nhà ăn không xa. Phùng Nhất Khê mang theo Lâm Phỉ tới thời điểm. Bốn người đều ngây người một chút. Đường Tổng, Lâm Phỉ thấy Đường Diễn thực vui vẻ. Lập tức vấn an. Đường Diễn gật đầu. Lâm Phỉ lại nhìn La Thiến. Nhàn nhạt mở miệng. La Tiểu Thư, La Thiến chú ý tới La Thiến thái độ. Sửng sốt, Lâm Phỉ tựa hồ đối chính mình. Có nhàn nhạt định ý. Phùng Nhất Khê cũng nhướng mày nhìn Lâm Phỉ. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Phỉ đối La Thiến thái độ sẽ là cái dạng này. La Thiến nhất thời có chút dọa tới rồi. Lâm Phỉ đối La Thiến thái độ tính tốt thời điểm. Cũng chưa có thể được kết cục tốt. Này nhàn nhạt định ý. Về sau còn có thể có sống yên ổn nhật tử. Lâm Phỉ hiển nhiên cũng chú ý tới chính mình thất thố. Lập tức xin lỗi mà cười sở. Ngượng ngùng. Hôm nay tâm tình có chút không tốt. La Thiến gật gật đầu. Phùng Nhất Khê liền mang theo Lâm Phỉ cùng Đường Diễn đến khác vị trí. Mà bên này, Đường Diễn nhìn La Thiến thất thần. Liền hỏi, ngươi làm sao vậy? La Thiến nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Phỉ có phải hay không không thích ta? Đường Diễn cười, ngươi cảm thấy có mấy người thích ngươi? La Thiến không phục, vẫn phải có. Ai, ta chính là cảm thấy ta lại không có làm cái gì. Nàng làm gì chán ghét ta? Đường Diễn dùng ngón trỏ đem nàng dựa lại đây cái đầu đỉnh khai. Nhàn nhạt mở miệng nói, ăn đi, vô luận nàng có thích hay không ngươi, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi quá hảo tự mình liền hảo, mặt khác sự tình có ta, có Đường Diễn những lời này. La Thiến liền an tâm rồi, liền vui vẻ mà nói, trên mạng cái kia sự tình có phải hay không cũng là ngươi giúp ta. Vũ Lâm nói không phải chúng ta công ty, đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? La Thiến một bên ăn một bên nói, không phải liền chẳng ra gì, thuyết minh ta vận khí tốt. Đúng vậy lời nói, chính là, ta sẽ ở trong lòng cảm kích ngươi, La Thiến dừng một chút. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói xong cuối cùng một câu. Đường Diễn, ngoặc kép, đi mua điểm lễ vật cảm tạ rất khó sao? La Thiến nhìn về phía hắn hỏi, kia rốt cuộc có phải hay không? Đường Diễn, ngoặc kép, là, trong lòng cảm kích liền trong lòng cảm kích. Hắn nhưng không muốn làm anh hùng vô danh. La Thiến cười mị mắt, nhìn Đường Diễn nói, cảm ơn, Đường Diễn liền cũng cười cười. Kỳ thật. Việc này với hắn mà nói cũng không khó. Chính là phiền toái. Nhưng, nàng vui vẻ liền hảo. 9 Nguyệt 30 hào. Du Nhàn Thời Quang chính thức bá ra. Có Đường Diễn ở phía sau tọa chấn. Du Nhàn Thời Quang cũng không có tóm được người nào đó cuồng hắc. Tuy rằng chỉnh tập rất có ý tứ rất có xem điểm. Nhưng căn cứ tình huống bá ra. Có người hảo liền có người không tốt. Ngụy Khả Tình là cái thứ nhất thượng Weibo. Có cái rất êm tai ngoại hiệu Tiểu Công Chúa. Ngụy cùng đề cử lấy sức của một người gánh nổi lên Du Nhàn Thời Quang đệ nhất tập. Nhất thời trên mạng tiếng mắng khắp nơi. Có người mắng tự nhiên có người bắt đầu nói những cái đó đầu tường thảo người. Phía trước mắng La Thiến làm yêu. Hiện tại bạch bạch bạch mà vả mặt đi. Hiện tại mắng Ngụy cùng đề cử có bao nhiêu người là phía trước mắng La Yêu Vương. Giơ lên tay tới ta nhìn xem. Ta đi, ai còn không phải Tiểu Công Chúa à. La Thiến xác thật IQ thấp, làm bối phận nhỏ nhất. Vừa đi liền chiếm vị trí tốt nhất ai u trên lầu thật là cười chết ta. Lại không phải tôn lão ái ấu. Chẳng lẽ mặt khác nữ tinh liền càng cao quý. Bất quá, ta thích, nàng cái này ngay thẳng tính tình. Ha ha ha ha ha ha. Nói câu xuyễn, xem đem Ngụy cùng đề cử cấp đổ. Vẻ mặt ăn tường biểu tình, Mễ Tuyết Phỉ cũng thật kiều quý. Thủy muốn nhân ra trang. Còn muốn nhân ra cấp đưa qua đi, trên lầu hắc phấn chết ra. Nhà ta Tuyết Phỉ chỉ là nói. Rõ ràng là La Yêu Vương khai không dậy nổi vui đùa. Bất đồng với Ngụy Khả Tình, Mễ Tuyết Phỉ chính là có cường đại fan quần thể. Hơn nữa làm nàng công ty 1 tỷ, có toàn bộ công ty tại hậu phương cấp cho duy trì. Cho nên, Mễ Tuyết Phỉ tình huống liền như huyền hoa vừa hiện, còn có thể đảo lại nói là La Thiến IQ thấp. Không biết tôn trọng tiền bối từ từ, này đó La Thiến cũng không để ý. Hư danh mà thôi, chờ Du Nhàn Thời Quang nhiệt độ qua đi, đều không cần 1 tháng. Ai biết nàng La Thiến là ai? Du Nhàn Thời Quang phát hỏa. Tuy rằng chỉ có 1 tập, nhưng vẫn là bằng mau tốc độ thượng Weibo hot search. Các minh tinh ở nông thôn sinh hoạt, phối hợp nấu cơm, làm công, nghề nông, cùng trong thôn bá tánh ở đại thụ hạ nói chuyện phía money đơn giản sinh hoạt thượng chuyện nhỏ. Lại bởi vì là minh tinh, cho nên người xem mùi ngon. Weibo thượng trừ bỏ Du Nhàn Thời Quang. Đó là những cái đó các đại lão tên. La Thiến làm giai đoạn trước bị hắc, hậu kỳ tẩy trắng tiểu nhân vật. Rất vui sướng mà cọ sóng nhiệt độ, thu được không ít thông cáo. Cho nên ngày hôm sau, La Thiến đi công ty thời điểm, thu được một chúng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Đặc biệt là những cái đó So La Thiến xinh đẹp, So La Thiến có năng lực, So La Thiến biết xử sự. Quả thực là cắn ngân nha. Hận không thể cùng La Thiến đổi vị trí. La Thiến ở công ty liền không thể không cùng Trần Trừng gặp phải. Nhưng thấy Trần Trừng thời điểm, La Thiến vẫn là thực hữu hảo chào hỏi. Rốt cuộc khó chịu chính là nàng. La Thiến liền cảm giác vui vẻ lạp. Trần Trừng biết La Thiến phát hỏa, tâm tình tự nhiên sẽ không vui vẻ. Ở nàng thủ hạ hỏa, cùng không ở nàng thủ hạ hỏa, vốn là bất đồng. Huống chi hai người quan hệ vốn là không tốt. Tình huống như vậy, đổi ai cũng sẽ không vui vẻ. Đương nhiên, La Thiến không thể nói lửa lớn. Chỉ là mức độ nổi tiếng cuối cùng là có. Minh tinh quan trọng nhất chính là cái gì? Mức độ nổi tiếng A. Có mức độ nổi tiếng là có thể có nhiều hơn thông cáo. Càng nhiều lưu lượng, sau đó mới có cơ hội lửa lớn A. La Thiến chỉ là tại đây con đường thượng rốt cuộc bước ra một bước nhỏ. Nhưng chính là như vậy một bước nhỏ. Rất nhiều người không có cơ hội. Trần tỷ A, đi đâu? La Thiến cười hì hì hỏi. Trần Trừng nhíu mày nói. Đi ra ngoài dẫn người phỏng vấn, Nga. Vậy ngươi đi thôi. La Thiến cười xua tay. Lâm Giai Thần cuối cùng ở toàn bộ tám nguyệt đều nhàn xuống dưới. Bởi vậy, chỉ có thể tiếp chút tương đối tiểu nhân thông cáo. Một tháng không có hoạt động. Đối với Lâm Giai Thần đả kích là thật lớn. Này một tháng nhàn rỗi. Đối fan tới nói lại không phải một tháng. Này một tháng nàng không có thông cáo. Tương đương với ở kế tiếp mấy tháng nàng đều rất khó ở fan trước mặt xuất hiện. May mà tám nguyệt trước, nàng vừa mới hoàn thành một bộ kịch. Lúc này mới không đến mức lập tức biến mất ở quần chúng tầm nhìn. Nhưng hiện giờ hết thảy, Lâm Giai Thần đã đem này quy tội La Thiến quan hệ. Cho nên, Lâm Giai Thần từ thang máy ra tới thời điểm, thấy La Thiến, phản ứng đầu tiên không phải hỏi hảo hoặc mắng hai câu. Mà là ở La Thiến tiến thang máy thời điểm duỗi chân sẫy La Thiến. La Thiến xui xẻo thể chất thập phần thấy được. Hết chương.